Độc chiếm Fly, chương 21, nuối tiếc, gocchuyenaudio.com. Cuộc họp giữa các quan chức cấp cao của tập đoàn Thanh Vũ giám đốc chỉ là một công ty nhỏ bé. Cát Vũ ngồi tĩnh lặng. Anh không hề để ý gì đến buổi họp đang diễn ra. Sự mệt mỏi đang hiện rõ trên khuôn mặt Cát Vũ, tiếng người trao đổi bàn luận khiến đôi lông mày của anh khẽ nhíu xuống. Cô ấy đã thắng, chỉ là bước đầu tiên thôi, nhưng có ai dám chắc là cô ấy không thắng trong những bước tiếp theo. Thời gian vừa qua, sản phẩm của Hoa Mỹ mới lạ và số lượng có hạn nên dễ dàng thu hút được người tiêu dùng. Chỉ trong chưa đầy 3 ngày, sản phẩm của Hoa Mỹ như bốc hơi khỏi thị trường, tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm cũng vì thế mà tăng lên. Hoa Mỹ đương nhiên sẽ là công ty đầu tiên đánh bại Thanh Vũ để giành lấy ngôi đầu trong lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm. Là Cát Vũ đã quá chủ quan, là anh đã không hiểu rõ đối phương mà cứ ngang nhiên tuyên chiến. Chắc chắn cô ấy đã quá hiểu anh rồi. Nhân Mỹ, rốt cuộc thì bây giờ em là ai? Nhân Mỹ tay cầm ly rượu khẽ mỉm cười trước chiến thắng vừa giành được. Cuối cùng thì cô và Cát Vũ cũng đã có thể một đấu một trên thương trường khắc nghiệt. Đã bước vào trận đấu, đối với cô mà nói thì sẽ không để ý đến chuyện riêng, cô sẽ đấu đến cùng. Phải làm cho anh ấy thanh bại danh liệt thì có lẽ cô mới thấy mình đã báo đáp được công ơn sinh thành của bố mẹ. Mà không, người bố kia cô không cần nữa. Ông đã vứt bỏ tất cả chỉ để nghĩ cho riêng mình, vứt bỏ người vợ và đứa con gái đã yêu thương ông hết mực mà chạy trốn khỏi những tên đòi nợ gớm ghiếc. Ông không đáng để cho cô hết mực yêu thương nữa. Hãy nhắm mắt làm ngơ và coi như ông đã chết rồi. Cạch, tiếng mở cửa phòng khiến Nhân Mỹ vội từ bỏ suy nghĩ đang diễn ra. Cô đưa mắt nhìn Kiên đấy trìu mến như thông báo sự vui mừng mà mình đang đựa trưởng. Em thắng rồi phải không? Giọng nói của Kiên có chút phấn khích. Nhân Mỹ đi ra phía tủ, rót cho Kiên một ly rượu đưa cho anh và nói. Không phải em, mà là chúng ta. Kiên không cầm ly rượu từ tay Nhân Mỹ mà kéo cô vào lòng mình. Anh khẽ khàng nói trong vui sướng. Chúng ta làm đám cưới nhé. Đón mẹ lên đã. Kiên hôn phất nhẹ lên bờ má Nhân Mỹ. Anh đã chờ đợi đám cưới suốt bao nhiêu năm rồi. Giấy chứng nhận kết hôn chỉ là về mặt pháp luật. Cái anh muốn là lời nói ôi đồng ý là vợ của anh ấy, cho dù anh ấy có giàu sang hay nghèo hèn, có khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật. Của Nhân Mỹ khi đối diện với cha trong thánh đường, với Chúa Trời đang ngự trị ở nơi tối cao kia. Là khuôn mặt ửng hồng khi cô ấy đồng ý dâng hiến cho anh cả trái tim lẫn con người cô ấy. Tất cả đều trọn gói trong một lễ cưới mà Anna đang chờ đợi. Được, chiều chúng ta sẽ về nhà mẹ nhé. Nhanh thế sao, anh đã chờ đợi 7 năm rồi. 3 ngày nữa, chúng mình tổ chức đám cưới. Được không em? Nhân Mỹ đưa mắt nhìn xa xăm hồi lâu. 7 năm đã trôi qua rồi, thật nhanh. Chính vì quá nhanh mà cô chẳng thể quên nổi quá khứ ngày xưa ấy. Nơi đứng trên con đường kia có gió, có anh ấy, có cô. Và có cả những giọt nước mắt cùng những nụ cười. Phải làm sao đây? Tại sao trong thâm tâm lại trào dâng thứ cảm giác tiếc nuối như vậy? 7 năm trôi qua, anh ấy đã có vợ, cô cũng đã có chồng, nhưng cả hai lại đang đi trên một con đường riêng biệt, có thể nhìn thấy nhau mà lại không chạm được vào nhau. Cuộc sống sao lại cứ chạy mãi một vòng tuần hoàn như vậy? Hạnh phúc kéo đến đau thương kéo đến tiếc nuối. Thật sự rất mệt mỏi. Thấy Nhân Mỹ không trả lời, trong lòng Kiên có phần hụt hẫng. gocchuyenaudio.com. Cô ấy không muốn ư, được, quyết định 3 ngày nữa đi. Câu trả lời như xuyên thủng tầng không và lơ lửng tỏa ra một thứ gì đó dễ chịu khiến Kiên cảm thấy lâng lâng lạ thương. Cô ấy đồng ý rồi. 3 ngày nữa, chỉ cần thế thôi là cô ấy đã là một người vợ hoàn toàn trọn vẹn của anh. Kiên vui sướng ôm Nhân Mỹ vào lòng. Anh muốn cảm giác này đừng rời xa anh, hãy cho anh tham lam ước muốn nó ở lại với anh đến suốt cuộc đời. Nhân Mỹ cụp đôi mắt xuống ngăn không cho giọt lệ đang dâng trên khóe mắt. Tại sao lại phải khóc? Cô đã là vợ anh ấy rồi còn tiếc nuối cái gì nữa cơ chứ? Cô đã có lỗi với anh ấy suốt bao nhiêu năm qua nên đâu có quyền tước đoạt đi niềm vui mà anh ấy đang chờ đợi để nắm bàn tay vào đó. Cô không thể là một người độc ác như thế được, có lẽ cô cũng nên dừng chân tại đây thôi. In dấu lên cuộc đời anh ấy một chữ vợ, vào đúng lúc ấy tàn thuốc của Cát Vũ rơi khẽ vào bàn tay anh khiến anh giật mình gạt ra. Cảm giác bỏng rát chẳng khiến anh biểu lộ gì. Chỉ thấy trong thâm tâm có một điều gì đấy khó chịu, một dự cảm về một điều tồi tệ sắp diễn ra. Cát Vũ, con không nghe mẹ hỏi sao? Cát Vũ chợt nhận ra câu hỏi của mẹ được đặt ra đã lâu mà anh vẫn không trả lời. Anh nói như phả ra làn hơi lạnh khiến người đối diện rùng mình. Phải, cô ấy đã trở về. Bà Vi đập bàn nói lớn. Biết ngay mà, mẹ biết nó có dã tâm trả thù. Và bây giờ nó đang thực hiện rồi đấy. Năm xưa mẹ bảo, Cát Vũ đứng dậy quát lớn. Nếu năm xưa không phải do mẹ thì cô ấy có quay về trả thù như thế này không? Bà Vi ánh mắt sắc lẹm nhìn Cát Vũ, tại sao con chưa trắng mắt ra, con chưa bao giờ mù quáng, bây giờ con cũng nói luôn con là người quyết định trong cái gia đình này. Con không cho phép mẹ tham gia vào bất cứ chuyện gì của con nữa. Bà Vi cứng họng không nói được gì. 7 năm qua bà đã thôi mấy cái vụ bồ bịch như trẻ con kia và toàn tâm toàn ý thờ người chồng đã mất vào cái đêm ấy. Chiếc xe của ông ta đã lao xuống vực qua xét nghiệm thì cho thấy ông ta đã uống quá độ. Sao chứ, bà có gì phải tiếc nuối một người chồng như vậy? Bà không thèm, ngay cả khi ông ta còn sống thì bà cũng. Thực ra, cứ mỗi lần nghĩ đến đây bà không thể không khóc. Chưa bao giờ bà hết yêu người đàn ông đáng ghét đó. Chỉ tiếc là ông ta ra đi quá sớm, bà chưa kịp nói ra câu nói này thôi. Buổi tối, Thiệu Vân nhìn đứa con gái của mình đấy trìu mến. Bà khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của Nhân Mỹ và mỉm cười đầy viên mãn. Coi như những năm cuối đời mẹ đã có thể nhìn thấy đứa cháu ngoại của mình rồi. Nước mắt của Nhân Mỹ chảy dài thành vệt như nỗi buồn vô hạn. Ông trời sao lại bất công, đã không cho cô hạnh phúc lại còn tước đoạt cả quyền sống của mẹ cô. 7 năm xa nhà, căn bệnh ung thư quái ác này cũng đủ thời gian để hoành hành nơi cơ thể gầy gò của mẹ. Nhân Mỹ còn nhớ như in lúc sắp sang Anh, nụ cười đầy viên mãn của mẹ cô hiện hữu trên môi nói mong ngày cô trở về. Và bây giờ cô đã trở về rồi đây, mẹ cô vẫn sống nhưng lại sắp rời xa cô mãi mãi. Nhân Mỹ lau nước mắt, cô kéo cánh tay Ken lại để cho mẹ nhìn cậu bé được kỹ hơn. Ken, chào bà ngoại đi con. Ken chu môi vẻ nũng nịu, mẹ đã bắt con chào 3 lần rồi đấy. Kiên ngồi cạnh đó khẽ nạt, sao con lại vô lễ như thế? Thiệu Vân cười mệt mỏi, bà đưa cánh tay lên vuốt nhẹ bờ má hồng hào của Ken. Thật hạnh phúc khi bàn tay bà chạm vào nó, ý như cái cảm giác khi bà nhìn thấy Nhân Mỹ chào đời. Khóc chuyện audio.com, một cảm giác bất tận trong hạnh phúc ngọt ngào không kể xiết. Ken vẫn ngoan mà, đúng không? Ken nhanh nhẹn ngồi vào giường cạnh nơi Thiệu Vân nằm rồi vỗ nhẹ vào lưng bà. Vâng, Ken vỗ lưng cho bà nhé, như vậy bà sẽ không đau nữa. Khi Ken đau bụng mẹ Nhân Mỹ vẫn làm như thế này đấy. Thiệu Vân nói, mẹ Nhân Mỹ ngày xưa cũng được bà làm thế này. Nhân Mỹ quay mặt đi cố gắng không để mẹ nhìn thấy những giọt nước mắt đầy đau thương đang chen chúc nhau rơi xuống. Bàn tay ấm nóng của Kiên chẳng làm vơi đi cảm giác lạnh lẽo và đầy sợ hãi của cô lúc này. Cô lại là một người mang đầy tội lỗi nữa rồi. Nếu thời gian có cho cô được về lại thì chắc chắn năm ấy cô sẽ không xách vali sang Anh mà để mẹ cô lại một mình. Nhưng đời có ai biết trước được gì và cũng chẳng có thời gian nào chạy ngược cả. Mẹ, 3 ngày nữa chúng con tổ chức lễ cưới, mẹ phải là người chứng kiến đầu tiên đấy nhé. Kiên nói vẻ vui mừng nhưng các cơ mặt của anh hoàn toàn không phù hợp. Nó cứ giật liên hồi như để chống lại nụ cười giả nơi khóe miệng. Vậy ông bà thông gia đã đồng ý chưa? Kiên nói vẻ tự hào. Họ đã đồng ý từ 7 năm trước rồi. Thiệu Vân mỉm cười hiền hậu. Cuộc sống của bà sắp kết thúc. Được trông thấy con gái mặc bộ áo cưới lộng lẫy với hoa trên tay nhìn bà cười đầy vẻ hạnh phúc là bà không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Bà cần phải nghỉ để cố gắng trong buổi lễ trọng đại của con gái. Buổi lễ cưới cuối cùng mà bà được hưởng và đó là lễ cưới thứ 2 mà bà sẽ mang theo trong ký ức sang bên kia thế giới. Một là của bà và một là của Nhân Mỹ. Nhân Mỹ, con nhất định phải hạnh phúc hơn mẹ. Con là đóa hoa dã quỳ kiên cường nhất mà mẹ từng thấy. Thiệu Vân nói trong ý nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ mênh mang. Nhân Mỹ nhìn mẹ ngủ an lành như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy dịu đi phần nào. Dù sao mẹ cô cũng thấy thanh thản là được. Nhân Mỹ quay sang nói với Kiên, chúng mình đưa mẹ về nhà nhé. Kiên gật đầu chấp thuận, được, em thu dọn đi, chúng ta đi luôn, cách chương.